Bản đồ hành trình tâm linh, tác giả Thiền sư Sayadaw Ujjotika, dịch giả sư Tâm Pháp. Lời nói đầu. Chúng tôi tới thăm Sayadaw Ujjotika nhân dịp ngài ghé thăm Kuala Lumpur vào tháng 4 năm 2004 và xin phép ngài lần cuối cho xuất bản cuốn sách này. Sau khi được ngài đồng ý, chúng tôi xin ngài cho một gợi ý về đầu đề cuốn sách và nếu có thể xin ngài viết cho lời giới thiệu. Ngài đã gợi ý một đầu đề thật tuyệt, bản đồ hành trình tâm linh. Ngài cũng nói thêm rằng, có rất nhiều người mong muốn được ghi lại những bài nói chuyện của ngài. Thế nên, có lẽ hay hơn cả là chúng tôi nên tự viết lời giới thiệu và kể sơ qua về quá trình thành hình nên cuốn sách từ những bài nói chuyện đó. Khi quay lại Penang vào cuối năm 2003, chúng tôi đã gặp Sunanda Lim Hak Eng ở nhà xuất bản Inward Press. Ông nói với chúng tôi là ông mới trở về từ Singapore. Ở đấy, ông đã gặp Sayadaw Ujjotika và xin phép ngài cho xuất bản một số cuốn băng ghi âm các bài pháp của ngài. Đây là những cuốn băng ghi âm, một số bài pháp ngài giảng cho các thiền sinh tham dự khóa thiền tại Melbourne, Australia vào năm 1997. Sunanda đang tìm người để ghi lại các bài pháp đó từ băng ghi âm. Tuyệt quá! Chúng tôi thốt lên. Chúng tôi đã chép lại hầu hết các cuốn băng đó rồi. Vào cuối năm 2002, đầu năm 2003, khi đang hành thiền tại thiền viện Suu Min ở Miến Điện, chúng tôi đã được nghe các băng ghi âm đó và rất ấn tượng về các bài pháp của Sayadaw Ujjotika, về sự chân thành, cởi mở, cũng như phong cách nói chuyện của ngài. Do đó, chúng tôi đã quyết định đến một ngôi chùa ở Kalor, một vùng miền núi bang San, để nhập thất và chép lại toàn bộ các bài giảng của ngài từ băng ghi âm, và coi nó như một người bạn đồng hành trên con đường tâm pháp của mình. Chúng tôi tự nhận thấy, mặc dù giờ đây đã có thể tự thực hành mà không cần phải có một người thầy bên cạnh để thường xuyên tham vấn nữa, song những bài pháp của ngài đã cung cấp cho chúng tôi rất nhiều phương tiện hữu ích để phát triển tuệ giác ngày một sâu sắc hơn. Trước đây, chúng tôi đã từng được gặp Sayadaw trong một lần ngắn ngủi ở Miến Điện, nhưng ngài không phải là thầy hướng dẫn của chúng tôi. Tuy vậy, điều làm chúng tôi thực sự ngạc nhiên là sự tương đồng giữa kinh nghiệm ngài mô tả trong tiến trình các tầng tuệ giác với kinh nghiệm thực tế của chúng tôi. Những bài pháp của ngài đã củng cố niềm tin trong chúng tôi rằng pháp bảo quả thực hiện hữu ở khắp mọi nơi trên thế gian. Chúng tôi cảm thấy ngài thực sự là một thiện tri thức của mình. Có một vấn đề là cả Sunanda và chúng tôi đều không có được một bộ băng hoàn chỉnh, thậm chí là một bộ băng còn nghe tốt cũng không có. Tuy nhiên, khi quay lại Australia, chúng tôi đã nhận được một bộ băng đầy đủ từ ông Mendes ở Hội Phật giáo Victorian. Vừa hay, con gái ông cũng mới hoàn thành xong việc ghi chép lại một số bài pháp. Thế là chúng tôi đã hai lần gặp may và thực lòng cảm ơn họ rất nhiều. Chúng tôi rà soát và biên tập lại các bản thảo. Rất cảm ơn Đại Đức Katapuna ở Trung tâm Thiền Vivekavana Solitude Grove ở Bukit Berapit, Penang đã cho phép chúng tôi dành thời gian biên tập bản thảo trong thời gian hành thiền tại trung tâm. Đại Đức Chotinanda đã thực hiện phần hiệu đính và bổ sung vào bản thảo những đoạn kinh Pali mà Sayadaw đã trích dẫn. Ngoài ra, Đại Đức còn điền thêm phần tham chiếu kèm theo những trích đoạn Pali đó. Chúng tôi thực sự cảm ơn Đại Đức đã giúp cho những phần việc này. Chúng tôi có bổ sung một số thay đổi về ngữ pháp, song vẫn cố gắng giữ nguyên cách nói chuyện độc đáo của Sayadaw. Bạn có thể nghe lại toàn bộ các bài pháp này trong đĩa MP3 kèm theo. Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Sunanda đã cho phép sử dụng máy tính, cũng như về sự kiên nhẫn, hào phóng và tốt bụng của ông. Xin cảm ơn tất cả những người đã đóng góp công sức vào việc xuất bản cuốn sách này, nhất là những người làm công việc chuẩn bị đĩa. Mong rằng việc đọc và nghe những bài pháp này sẽ sách tấn bạn tiếp tục tiến bước để thành đạt những mục tiêu tâm linh của mình. Anna Murasu và Leslie Shaw, Penang, tháng 10 năm 2004. Chương 1. Chuẩn bị tâm. Như tôi thấy ở đây, hầu hết các bạn đều ở độ tuổi 30, 40 hoặc 50. Các bạn đã từng làm nhiều việc, đã từng trải nghiệm khá nhiều trong cuộc đời.